hoàng thượng còn phải làm chuyện sinh hoạt phòng the với 8 vị cung nữ được tuyển ra từ ti môn, ti trướng và ti tẩm sao? Có những cung nữ trưởng thành làm tình với hắn, hắn còn có thể không hiểu sao? Người thầy như mình đây, hay là cứ dạy bừa cho có vậy? Chú thích. 1. Ái chà. Đây không phải là kiểu chải chuốt, rửa ráy, trang điểm của phụ nữ, đơn giản là trói phạm nhân vào cột, dùng bàn chải đinh sắt cào da thịt mặt phạm nhân ra cho đến khi lòi xương, tắt thở thì thôi. 2. Nguyên văn ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên, trích từ phần lễ vận trong lễ ký, bộ kinh lễ, một trong ngũ kinh do Khổng Tử biên soạn hoặc hiệu đính,